hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, đồ ăn không quá đủ, chương 241, đồ ăn không quá đủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn, Chu Su thử thăm dò hỏi, sẽ không trên lầu những cái đó quần áo có quan hệ sao? Tỷ như, yêu cầu chúng ta 10 cái người cùng nhau mặc vào chỉ định trang phục, mới có thể mở ra trò chơi. Có cái này khả năng, Nghiêm Thanh Văn hơi gật đầu. Nhưng là những cái đó trang phục cũng có thể là một cái bẫy. Ở còn không có biết rõ hiện trạng trước kia, ta không kiến nghị đại gia thay quần áo, Chu Su tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu. Lại nhìn về phía những người khác, chần chờ nói, chúng ta đây hiện tại, nên làm như thế nào? Không có người ta nói lời nói, bên ngoài vũ tựa hồ lớn hơn nữa. Hạt mưa tạp đến cửa sổ đùng vang, trong phòng lại có vẻ càng tĩnh. Thẩm Mặc nói, ý nghĩ của ta là, nếu trò chơi còn không có bắt đầu, chúng ta liền trước nghỉ ngơi dưỡng sức, làm đủ chuẩn bị, thân thể không thoải mái, mau chóng nghỉ ngơi điều chỉnh, thủy cùng đồ ăn hiện tại có bao nhiêu, có thể chống đỡ bao lâu, còn có này đống nhà ở, có hay không chúng ta không kiểm tra đến địa phương. Tỷ như có hay không ám cách, tầng hầm ngầm linh tinh, Thừa lão sư tiếp thanh nói. Vừa rồi nấu nước thời điểm, ta ở phòng bếp đi tìm, nơi này không có đồ ăn, bất quá điện cùng thủy đều không có vấn đề. Ta ba lô còn có mấy bao mì ăn liền, ta cặp sách có một ít sơn trà. Phan Tiểu Tân đem chính mình cặp sách lấy lại đây, mở ra, lộ ra nửa cặp sách sơn trà, vàng tươi. Bởi vì cặp sách mắc mưa, rất nhiều sơn trà treo nước mưa, tiến trò chơi trước hắn hòa Đàm Tiếu liền ở trên cây trích sơn trà. Hái được thật nhiều, sau lại từ may mắn hỏi đáp trò chơi ra tới, lại cõng cặp sách tiến vào nơi này. Thừa úy đi phòng bếp cầm một cái đại pha lê chén. Nói, Tiểu Tân, đem sơn trà đảo ra tới. Buồn ở cặp sách bên trong dễ dàng hư, Nghiêm Thanh Văn bên kia người cũng đều tự tìm tìm ơ siêu. Nhưng mà bọn họ tiến vào đến so Thẩm Mặc những người này còn muốn vội vàng. Cái gì cũng chưa mang, càng không có đồ ăn. Lữ Ngang trên người duy nhất có thể tính thực phẩm, đồ vật đại khái chính là thuốc lá. Đã bị hắn ném vào lò sưởi trong tường. Nói cách khác, bọn họ 10 cái người thêm cùng nhau. Sở hữu đồ ăn cũng chỉ là 2 bao mì ăn liền. Cùng một đống sơn trà quả. Thật sự keo kiệt, Lý Thanh âm thấp thấp nói. Vừa rồi ta hòa Đàm Tiếu ở trong rừng cây đảo quanh. Không phát hiện có động vật dấu vết, cũng có thể là vũ quá lớn. Nếu nơi này thật sự cái gì đều không có. Chúng ta, dư lại nói không có nói. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu hẳn ý tứ. Nếu nơi này cái gì đều không có, mà trò chơi lại chậm chạp không mở ra, bọn họ sẽ bị vây ở chỗ này. Đói chết, tất cả mọi người đều là trải qua hơn theo thăng cấp người chơi. Thân thể tố chất hiếu thắng quá người bình thường. Đói mấy ngày vấn đề hẳn là không lớn, Nghiêm Thanh Văn cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. Ngoặc kép, chúng ta buổi sáng đều ăn qua cơm sáng, sao lại tiến vào may mắn hỏi đáp. Không sai biệt lắm chậm trễ 1 giờ tả hữu. Hiện tại thời gian là 11 giờ. Còn không đến đói thời điểm. Ta kiến nghị giữa trưa mỗi người ăn một cái sơn trà là đủ rồi. Từ giờ trở đi tiết kiệm đồ ăn, Thừa úy nói. Chúng ta lại tìm xem đi. Lớn như vậy một đống phòng ở. Có lẽ có thể tìm được ăn. Đợi mưa tạnh, lại đi bên ngoài tìm. Phân tán mở ra tìm đi, Thẩm Mặc thần sắc nhàn nhạt. Tìm thời điểm, tốt nhất mọi người thay phiên đi tắm rửa, hướng cái nước ấm tắm có thể hữu hiệu tránh cho lại có người bởi vì gặp mưa cảm mạo. Cũng có thể trợ giúp khôi phục thể lực, Nghiêm Thanh Văn gật đầu. Hai bên người xem như đạt thành chung nhận thức, vì thế cả buổi chiều, bọn họ một bên điều tra phòng ốc, một bên thay phiên tắm rửa, quay quần áo, bởi vì Cố Kỵ Bạch Vi sinh bệnh ở nghỉ ngơi. Cho nên nàng kia gian phòng lưu đến cuối cùng điều tra. Thẩm Mặc đẩy cửa đi vào khi, phát hiện khăn tắm cùng chăn đều rớt đến dưới giường. Bạch Vi ăn mặc một thân hắc đế bạch biên dương váy. lẳng lặng nằm ở trên giường. Nàng tóc trường mà hơi cuốn, giống rong biển bày ra mở ra, cơ hồ cùng váy đen hòa hợp nhất thể, mà làn da bạch đến trong suốt, giống một cái tinh xảo hoa hoa, hoa hoa. Thẩm Mặc tiếng lòng theo bản năng căng thẳng, đi qua đi nhẹ giọng kêu nàng, Bạch Phi, tấu chương xong, hết chương.